Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương Phi Vũ vội vàng nói. À, hừ, Thương Cổ, chúng ta cũng không phải âm quỷ, cũng không phải ngươi muốn giết liền có thể giết. Ngươi bất quá Thiên Đế Môn một cái tạp dịch đệ tử, cho dù thực lực ngươi kinh người lại như thế nào. Bàn về thân phận, bàn về địa vị, chúng ta căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thức thời, liền ngoan ngoãn thả chúng ta có lẽ sẽ còn để cho tông môn không ra tay với ngươi. Thương Phi Vũ tiếp tục nói. Không sai, Thương Cổ, ngươi lúc này làm ra tất cả, đều hình chiếu ở bên ngoài. Thương đạo hữu là Quỷ Huyền Môn thiếu tông chủ, tương lai Quỷ Huyền Môn tông chủ. Mà ta là Bách Long Thần tông thiếu tông chủ, tương lai Bách Long Thần tông tông chủ. Giết hai người chúng ta, ngươi lưng không đội cái này nhân quả. Lý Tùng lạnh giọng nói, ngươi còn dám nắm chúng ta cổ. Ngươi thực sự là không biết sống chết. Cho nên, các ngươi cảm thấy ta không dám giết các ngươi. Ha ha, ngươi dám không? Răng rắc, Cổ Trường Thanh hai tay dùng sức, hai người cổ lúc này bị vặn gãy. Hai đạo thần hồn xuất hiện. Trong mắt đều là không thể tin hoảng hốt. Cổ Trường Thanh tiện tay vung lên, thần hồn bị đánh nát. Tiếp theo, luân hồi thông đạo xuất hiện, đem tan nát thần hồn kéo vào trong đó. Làm xong những cái này, Cổ Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Xin lỗi, ta còn thực sự dám. Giờ phút này, ngoại giới trên quảng trường, Quỷ Huyền Môn tông chủ và Bát Long Thần tông tông chủ sắp nứt cả tim gan. Con ta a, súc sinh, dám giết con ta. Ta nhất định muốn đem người này chém thành muôn mảnh. Cái khác các tông tu sĩ nhau nhau lộ ra vẻ khẩn trương. Nay Thường Cổ như thế quyết đoán chém giết Lý Tùng cùng Thường Phi Vũ, có thể thấy được người này chi cả gan làm loạn. Cái khác yêu nghiệt, sợ là cũng khó trốn sát thủ. Vào thời khắc này, thiên địa cổ thánh lực lượng hoàn toàn biến mất. Đan trưởng lão, các tông cường giả vội vàng nói. Đan Hạo trước tiên câu thông lệnh bài, sau một khắc, phá toái chi giới trên không, cuồn cuộn khe hở xuất hiện, từng đạo màu vàng cột sáng rơi xuống, không có thiên kiêu dưới chân. Đều xuất hiện truyền tống trận văn. Chính là lệnh bài xảy ra vấn đề Cổ Trường Thanh cũng bị một đạo màu vàng cột sáng bao phủ. Giờ phút này, tất cả bị Cổ Trường Thanh kéo vào huyễn cảnh tu sĩ nhau nhau thức tỉnh, tiếp lấy nguyên một đám kinh ngạc nhìn trước mắt tất cả. Sau một khắc, bọn họ liền cảm thấy trên người xuất hiện quỷ dị trận văn. Ngay sau đó, một cổ bọn họ không cách nào chống lại lực lượng ngang ngược tràn vào trong cơ thể của bọn họ. Huyết mục bản nguyên chi lực, mọi người đều cảm thấy cổ kia quỷ dị tà ác lực lượng. Lúc này, mãnh liệt thần lực vận chuyển, liền muốn chống lại cổ lực lượng này. Lấy Cổ Trường Thanh tu vi, muốn cưỡng ép đem thần linh biến thành huyết hồn tộc, rất khó làm đến. Cho dù Cổ Trường Thanh là vô sinh trong hoàng tộc bản nguyên hoàng tộc, hiệu Cổ Trường Thanh ngay từ đầu khắc họa trận văn, chính là phong ấn trận văn. Một đám tu sĩ trước tiên cảm nhận được thể nội lực lượng bị hoàn toàn phong cấm. Đã như thế, bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản huyết mục bản nguyên chi lực đối với bọn họ huyết mạch cải tạo. Không. Một đám tu sĩ trong lòng khiếp sợ. Tiếp theo, tại trong tuyệt vọng bị truyền tống trận văn truyền tống rời đi. Cổ Trường Thanh cũng không phải tại chỗ có thiên kiêu trên người đều bố trí trận văn. Chưa từng ra tay với hắn trung lập tu sĩ cùng Thiên Đế Môn tu sĩ trên người cũng không có trận văn, cũng chưa từng biến thành huyết hồn tộc. Ngoại giới, không ít tông môn gặp Cổ Trường Thanh cuối cùng đều chưa từng hạ sát thủ, đều nhịn không được thở dài một hơi. Rất nhanh, trong lòng bọn họ liền tính toán chém giết Cổ Trường Thanh về sau, như thế nào thu hoạch được đầy đủ huyết dịch. Loại này chữa thương chí bảo, chính là thánh chủ cường giả, sợ là cũng sẽ không cự tuyệt. Khôi phục thần hồn huyết dịch a. Nhìn xem cái kia hai cái bị chém giết Thiên Đế Môn tu sĩ, vậy mà liền như vậy khởi tử hồi sinh. Huyết mạch này quả thực thật là đáng sợ. Nhà ai tông môn không có nhân vật trọng yếu trên người có ám tật. Thậm chí, rất nhiều tông môn lão tổ bởi vì bệnh dữ mà không thể không một mực ngủ say, không thể tùy tiện ra tay, chỉ có thể nằm ở trong quan tài xem như định hải thần châm một dạng tồn tại. Một mực phong cấm. Như có những huyết dịch này, nghĩ tới đây, toàn bộ quảng trường, bát cảnh vô số tông môn cường giả đều khó nén kích động trong lòng. Bất kể như thế nào, nhất định phải được một phần huyết dịch. Huyết hồn tộc tại hỗn độn đại thế giới cũng không ít, đại đa số đều trở thành có thể cầm tiếp theo tính thánh dược chữa thương. Trong đó cực kỳ tàn ác, đang phủ thêm đại nhị áo ngoài về sau, ngang nắp xinh đẹp. Hiểu đa số huyết hồn tộc tại hỗn độn đại thế giới là rất khó trưởng thành, bọn họ huyết dục, đối với tiên nhân mà nói, khả năng coi như thánh dược chữa thương. Đến thần linh cấp độ, rất khó tìm có thể trị liệu bọn họ thương thế huyết hồn tộc. Chỉ có vô sinh hoàng tộc huyết dịch, đối với thần linh mà nói mới có tác dụng. Có thể hỗn độn đại thế giới vô sinh hoàng tộc so với cái kia định cấp thánh dược chữa thương còn hy hữu. Mà lúc này, cái này thường cổ huyết dịch đã có thể chữa trị linh hồn, người này là vô sinh trong hoàng tộc bản nguyên hoàng tộc. Như vậy, hán huyết nhục đối với thánh cảnh tu sĩ đều có cường hoành chữa thương hiệu quả a. Đáng tiếc, bọn họ không cách nào làm đến độc hưởng thương cổ, nếu không, đem nó mang về tông môn, vậy coi như là cái có thể tuần hoàn lợi dụng đỉnh cấp linh dược. Kèm theo từng đạo truyền tống thông đạo xuất hiện, rất nhanh, nguyên một đám thiên kiêu xuất hiện ở trên đài cao. Cổ Trường Thanh cùng thiên đế môn đệ tử thinh linh ở trong đó. Cơ hồ ở trong chớp mắt, toàn bộ quảng trường, cơ hồ tất cả tu sĩ ánh mắt đều hội tụ tại Cổ Trường Thanh trên người. Như Quỷ Huyền Môn, Bát Long Thần Tông tông chủ càng là khó nhìn sắc cơ. Chỉ là, nơi này là thiên đế môn, bọn họ còn không dám vượt qua thiên đế môn trực tiếp xuất thủ. Mặt khác, sớm tại Cổ Trường Thanh bại lộ huyết hồn tộc thân phận thời điểm, thiên đế môn hộ tông đại trận đã mở ra, đem tất cả tới đây bát cảnh các tông tu sĩ đều giam ở trong đó. Thiên đế môn những năm này biểu hiện công chính vô tư, tông môn đệ tử cũng chưa bao giờ ý thế hiếp người, cho nên, hộ tông đại trận mở ra về sau, các tông cường giả cũng không có hoang mang. Đương nhiên, nơi này hội tụ bát cảnh chính thành đỉnh cấp tông môn cường giả, trong đó thánh cảnh cường giả liền không thua trăm người. Nghĩ đến, thiên đế môn cũng không khả năng thật đối với bọn họ làm cái gì, nếu không, hỗn độn đại thế giới vạn tộc liên minh cũng không phải ăn chay, vạn tộc liên minh. Thế nhưng là có bản thân quy củ. Trong đó rất nhiều quy củ, vẫn là cửu trọng tự mình lập xuống. Đến mức, vì sao mở ra hộ tông đại trận, sợ không phải phải phong tỏa này huyết mục hoàng tộc tu sĩ tin tức, muốn chiếm cứ đầu to. Muốn nói những thế lực này bên trong, thế lực nào có thể đem thường cổ xem như chữa thương đang dược đến nuôi, cái kia chỉ có thiên đế môn. Chỉ cần thiên đế môn cùng các tông nói điều kiện xong, tỉ như hàng năm cho bao nhiêu huyết dịch xem như thù lao. Như vậy, các tông cũng không ngại để cho thiên đế môn đem thường cổ cầm tù, để cho thiên đế môn ăn đầu to. Cơ hồ các tông tu sĩ cũng là nghĩ như vậy. Ai có thể cự tuyệt một cái như thế thánh dược? Cũng chính bởi vì như thế, Cổ Trường Thanh sau khi xuất hiện, các tông cường giả cũng không xuất thủ, cũng không trước tiên đòi hỏi chỗ tốt, mà là chờ đợi thiên đế môn phân chia như thế nào. Chỉ là rất nhanh, các tông cường giả liền phát hiện nhà mình thiên kiêu tình huống. Nồng nặc kia huyết văn thật sâu ánh vào mọi người tầm mắt chỗ sâu. Làm càn. Tiểu tạc, ngươi dám đem ta nhi biến thành huyết hồn tộc. Muốn chết. Trong lúc nhất thời, không ngừng có cường giả cảm xúc kích động giận dữ hết. Cha, giết hắn, mau giết hắn. Chúng ta huyết mạch còn chưa từng triệt để chuyển đổi, chỉ cần kịp thời giết hắn, chúng ta còn có thể cứu. Phong Phi Dương thanh âm vang lên, trong lời nói tràn đầy thất kinh. Cái khác thiên kiêu cũng nhao nhao vội vàng hô to. Chúng tông môn tu sĩ cường giả nghe vậy, nhao nhao vận kiện thánh nguyên lực. Giết hắn. Su su su. Mười mấy tên thánh cảnh cường giả đồng thời xuất thủ. Khủng bố thánh nguyên lực hướng về Cổ Trường Thanh quét sạch mà đi. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem cơ hội đem hắn triệt để phong tỏa thánh lực triều dân, một cái thánh chủ ấn ký rơi vào lòng bàn tay. Hắn đương nhiên không bản sự lập tức đem những cái này yêu nghiệt huyết mạch chuyển biến thành huyết hồn tộc, hiểu những người này có thể không ngăn cản được hắn. Đây là bát cảnh, thánh chủ triệu hoán lạc ấn cho dù thôi động, trật tự chi giới thánh chủ muốn đi qua cũng cần thời gian nhất định. Bất quá, nay triệu hoán lạc ấn bản thân vốn có thánh chủ lưu lại lực lượng, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn bảo hộ hắn. Dầu gì, hắn còn có thể mở ra tinh hồng thế giới, triệu hoán thánh cảnh cường giả xuất thủ. Ứng phó Cổ Trường Thanh, căn bản không cần mười mấy tên thánh cảnh tu sĩ xuất thủ, vì sao sẽ có nhiều người như vậy xuất thủ? Đương nhiên là vì Cổ Trường Thanh huyết nhục a. Đang tông bọn người ở tại thánh đạo khí tức áp chế dưới căn bản không thể động đậy, không cách nào cho Cổ Trường Thanh cung cấp trợ giúp. Mắt thấy Cổ Trường Thanh sắp vẫn lạc tại thánh đạo thần uy phía dưới. Cơ hồ tại trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Đang hạo tế ra một đạo đế văn kỳ lân thuẫn, đem tất cả thánh cảnh tu sĩ công kích toàn bộ ngăn trở. Chư vị, tại ta thiên đế môn như vậy làm to chuyện, là ở khiêu khích ta thiên đế môn sao? Đang hạo ngăn trở mọi người công kích sau cao giọng nói. Đang hạo cũng bất quá cửu tinh thái thương, bàn về thực lực, quả quyết ngăn không được mười mấy tên thánh cảnh tu sĩ công kích. Chớ nói chi là những cái này thánh cảnh bên trong còn có chân thần cường giả. Chỉ bất quá những cái này thánh cảnh tu sĩ đều sợ dùng quá sức, đem Cổ Trường Thanh cho đánh thành hư vô. Đến lúc đó, bọn họ há không phải là cái gì huyết nhục đều không cầm được. Cho nên, bọn họ cũng không vận dụng quá nhiều lực lượng. Không ngờ tới, Đang Hạo vậy mà lại ngăn cản bọn họ. Lúc này, một đám cường giả giận dữ. Đang Hạo, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi phải che chở hắn. Phục thần các chủ tức giận nói, mới vừa xuất thủ tu sĩ bên trong, hắn chính là ra tay toàn lực. Hắn không cần Cổ Trường Thanh huyết dịch, hắn tuyệt không thể cho phép bản thân nhi tự thành vi huyết hồn tộc. Thường cổ là ta thiên đế môn đệ tử, ta há có thể tùy ý các ngươi ở chỗ này đem hắn chém giết. Đang Hạo trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt, suy nghĩ một chút nói. Chúng ta không giết hắn, con của chúng ta liền muốn biến thành huyết hồn tộc. Phục thần các chủ giận dữ hết, ngươi ngăn cản chúng ta là muốn để cho chúng ta trơ mắt nhìn con mình biến thành huyết hồn tộc sao? Thương Cổ, có được Hạo Nhiên đạo tâm, hắn là cứu thế người. Đan Hạo lắc đầu, nhìn tiếp hướng Thương Cổ. Thương Cổ, ta biết ngươi có biện pháp giải quyết trong cơ thể của bọn họ huyết mạch vấn đề. Hiện tại, liền có thể đình chỉ chuyển hóa bọn họ huyết mạch. Đan Hạo trưởng lão, việc này, ta tuyệt sẽ không đồng ý. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Nói đùa, nếu là khiến những người này khôi phục, để lúc đó Thiên Đế Môn phải che chở hắn, mới thật sự là chân đứng không vững. Này Đan Hạo chẳng lẽ không nghĩ ra chuyện này sao? Ha ha, sợ không phải người này đối với toàn lực bảo vệ hắn chuyện này vẫn tương đối xoắn xuýt a. Người này cân nhắc, cũng có Thiên Đế Môn mặt mũi. Ngươi rút cuộc lại nói cái gì? Ngươi, nếu là như vậy chấp mê bất ngộ, cho dù ngươi có Hạo Nhiên đạo tâm, ta cũng đoạn sẽ không ở che chở ngươi. Đan Hạo tức giận nói. Đan Hạo, ngươi hư muốn ở chỗ này nói lời xả giao. Thiên Đế Môn muốn cái gì, mọi người chúng ta đều rất rõ ràng. Thiên Đế Môn không phải liền là muốn đơn độc cầm tù người này, đem nó xem như có thể một mực phục dụng thánh dược chữa thương sao? Hỏa Loan Tông Tông chủ khó chịu nói, nếu là trước đó, chúng ta cũng nguyện ý duy trì Thiên Đế Môn, chỉ cần hàng năm phân chúng ta một chút máu tươi liền có thể. Nhưng là lúc này, con ta bị kẻ này ô nhiễm huyết mạch, sắp biến thành huyết hồn tộc. Chúng ta quả quyết không có thể để các ngươi đem nó xem như sống sót đang dược, nhất định phải giết hắn. Không sai, Đan Hạo, không tầm thường, giết hắn về sau, đầu của hắn, trái tim, tốt nhất huyết dịch cho các ngươi chính là. Đỉnh Thiên Tông Tông chủ gật đầu. Con ta chết bởi kẻ này tay, huyết dịch của hắn, ta Quỷ Huyền Môn tất nhiên muốn nhiều còn một phần. Quỷ Huyền Môn môn chủ lạnh giọng nói. Còn có ta Bát Long Thần Tông. Bát Long Thần Tông Tông chủ đồng dạng lạnh giọng nói. Chư vị, kẻ này có Hạo Nhiên đạo tâm, chính là cứu thế người, các ngươi vì cứu mình hậu bối muốn giết hắn, ta có thể lý giải. Nhưng là, các ngươi công nhiên đem hắn xem như chữa thương đang dược phân phối, không cảm thấy quá tan tâm bệnh cùng sao? Đan Hạo sắc mặt khó coi nói. Đan Hạo, ngươi ít tại này giả ngu. Thiên Đế Môn tại Bắc Cảnh là cảnh chủ tông môn không giả. Nhưng là nơi này chính là hội tụ Bắc Cảnh chính thành tông môn. Ngươi lại nhìn xem, những cái này bị Thương Cổ cải biến huyết mạch tu sĩ, từng cái cũng là các đại tông môn thiếu tông chủ, hoặc là đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão thương yêu nhất hậu bối. Ngươi khẳng định muốn ngăn cản chúng ta sao? Còn là nói, ngươi dự định cùng chúng ta là địch. Đây là ngươi ý nghĩa, vẫn là Thiên Đế Môn ý nghĩa. Quỷ Huyền Môn môn chủ quát to nói, mất con thống khổ đang ở trước mắt, hắn hận không thể đem Thương Cổ rút hồn liền phách, uống hắn huyết, ăn hắn thịt. Chư vị là đang uy hiếp ta Thiên Đế Môn. Đan Hạo sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Hừ, Đan Hạo, ngươi không đại biểu được toàn bộ Thiên Đế Môn. Ngươi nghĩ tốt rồi, ngươi tiếp tục ngăn cản chúng ta, chính là muốn đem con của chúng ta đều hại chết. Chúng ta làm phụ thân, quyết không thể chịu đựng loại sự tình này phát sinh. Chúng ta biết rõ Thiên Đế Môn môn chủ thực lực rất mạnh, nhưng là Thiên Đế Môn môn chủ có thể không có ở đây tông môn. Thiên Đế Môn là muốn cùng toàn bộ Bắc Cảnh khai chiến sao? Hỏa Loan Tông Tông chủ âm mặt nói. Không sai, Đan Hạo, Thiên Đế Môn là cao quý Bắc Cảnh đệ nhất tông, chẳng lẽ muốn bảo vệ một cái vô sinh hoàng tộc? Việc này nếu là truyền đi, ngươi lại nhìn xem người trong thiên hạ là như thế nào ngón tay các ngươi Thiên Đế Môn cuộc sống. Chính là ầm ĩ đến cửu trọng thiên khuyết, cũng là các ngươi Thiên Đế Môn có tội. Bác cảnh tán tu liên minh minh chủ âm thanh lạnh lùng nói. Không giống với những tông môn khác, tán tu liên minh tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Hơn nữa, bởi vì tán tu liên minh cũng không thuộc về một cái nào đó thần cảnh thế lực, tất cả thần cảnh tán tu chính thành đều gia nhập tán tu liên minh. Tán tu liên minh là vừa qua thập nhất cảnh siêu cấp thế lực. Dù sao, tán tu cũng phải thành đoàn hỗ trợ nhau. Cũng chính bởi vì như thế, tán tu liên minh thực lực chân thật rất mạnh. Chính là biết rõ Thiên Đế Môn là Bát Cảnh cảnh chủ thế lực, Bát Cảnh tán tu liên minh minh chủ cũng dám trực tiếp mở miệng chất vấn. Quan trọng nhất là tán tu liên minh xem như toàn bộ hỗn độn đại thế giới siêu cấp thế lực, là có trực tiếp cùng cửu trọng thiên khuyết giao lưu tư cách. Đan Hạo sắc mặt khó coi vô cùng, hắn không phải đi theo Diệp Phàm một đường từ hạ vị diện giết đi lên tu sĩ, hắn thuộc về sinh trưởng ở địa phương hỗn độn đại thế giới thần vực tu sĩ. Làm việc sẽ xem xét toàn diện hơn. Hắn vội vàng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Thương Cổ, đem trên người bọn họ huyết ngục bản nguyên chi lực thanh trừ. Nếu không, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta không có lý do gì ngăn cản bọn họ cứu nhi tử mình. Đan Hạo trưởng lão, ngươi cứu không được ta, vậy thì tìm cái có thể cứu ta người đến. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói, này Đan Hạo mặc dù có thù với hắn, nhưng là vừa rồi cũng vì hắn ra mặt. Cổ Trường Thanh cũng là không phiền vì này, chỉ bất quá, Đan Hạo tất nhiên tại Thiên Đế Môn đóng vai cùng Bắc Cảnh những tông môn khác giao hảo một mặt, vậy liền để cho Đan Hạo tiếp tục bảo trì. Hắn cũng không cần cùng Đan Hạo giao hảo, nếu không, chuyện hôm nay sau khi kết thúc, Thiên Đế Môn tổng không đến mức đem Bát Cảnh tất cả tông môn đều huyết tẩy một lần a. Vẫn là muốn dựa vào Đan Hạo loại người này đi chữa trị các tông quan hệ. Dù sao, nơi này cũng vẫn là có chưa từng xuất thủ, bảo trì trung lập tông môn. Một cái tông môn, khẳng định có thiết huyết một mạch, các loại thiện một mạch. Cực kỳ hiển nhiên, Đan Hạo nhân vật chính là Thiên Đế môn cùng những tông môn khác giao lưu thời điểm, ôn hòa một mặt. Hiểu hắn kiện hôm nay, cần là thiết huyết đại biểu đi ra tỉ như. Cổ Trường Thanh ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Thiên Đế môn chỗ sâu. Đan Hạo nghe vậy lập tức sắc mặt khó coi vô cùng, tiếp lấy phẫn nộ phất tay áo nói, ngu xuẩn mất khôn. Ngươi đã khăng khăng muốn chết, ta liền không quan tâm ngươi. Chính là ngươi có hạo nhiên đạo tâm, ta Thiên Đế môn cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nói xong, Đan Hạo lui sang một bên. Các tông cường giả thấy thế đều lộ ra hài lòng nụ cười. Người thức thời vì tuấn kiệt, nghĩ đến Thiên Đế môn cũng không trở thành sẽ che chở một cái vô sinh hoàng tộc. Nếu không, ta Tán Tu liên minh tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Đồng dạng, ta tin tưởng Bắc Cảnh các tông cũng sẽ không tán thành một cái cùng vô sinh hoàng tộc cùng một dục tông môn thống lĩnh Bắc Cảnh. Tán Tu liên minh minh chủ vuốt ve bản thân râu dê, đạm thanh nói, người này là nơi đây một cái duy nhất nửa bước nguyên thần cường giả. Tại Bắc Cảnh, xem như số một số hai cường giả. Bây giờ Thiên Đế môn môn chủ không có ở đây trong tông môn, hắn tự cho là mình xem như Bắc Cảnh người thứ nhất. Kèm theo Tán Tu liên minh minh chủ thanh âm rơi xuống, đông đạo thánh cảnh cường giả lần nữa hướng về phía Cổ Trường Thanh phát khởi công kích. Bọn họ hậu bối sắp biến thành huyết hồn tộc, giờ phút này tự nhiên là không trì hoãn được. Tiểu bối, chết đi. Quỷ Huyền môn môn chủ tốc độ nhanh nhất, gần như trong nháy mắt liền xuất hiện ở Cổ Trường Thanh phía trước, một chưởng hướng về Cổ Trường Thanh cái trán vỗ xuống. Ngươi hồn, ta luyện. Cổ Trường Thanh lãnh nhiên nhìn xem Quỷ Huyền môn môn chủ, tay phải nắm chặt thánh chủ triệu hoán lạc ấn. Vào thời khắc này, một đạo âm thanh phá không vang lên, ngay sau đó, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại Cổ Trường Thanh trước mặt, chỉ thấy người này giơ tay phải lên, lập tức đẹp lại Quỷ Huyền môn môn chủ cái trán. Quanh. Người này xoay người, tay phải bỗng nhiên ấn xuống. Sau một khắc, tại chỗ có người hoảng hốt trong lúc biểu lộ, đem Quỷ Huyền môn môn chủ đầu hung hăng đè xuống đất. Đài chiến đấu băng liệt, lấy Quỷ Huyền môn môn chủ đầu làm trung tâm, nhấc lên đầy trời bụi mù. Màu đen áo choàng theo gió mà động, người đến lạnh lẽo ánh mắt lạnh lùng nhìn xem mọi người. Ngay tiếp theo cái khác xuất thủ thánh cảnh tu sĩ nhau nhau cưỡng ép thu hồi thánh nguyên lực, ngốc ngay tại chỗ. Tô trọng. Có người kinh hô, tiếp theo, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt né tránh. Như thế nào là người sắc thần này? Chính là khí thế hùng hổ Bách Long Thần Tông tông chủ, cũng không nhịn được thấp giọng nói. Thiên Đế môn có hai bức gương mặt. Một bộ gương mặt là chính trực, phân rõ phải trái, cao thượng. Còn có một bộ gương mặt là Tô Trọng. Ha ha, đã sớm nghe nói Thiên Đế môn Tô Trọng, làm việc không hề cố kỵ, không tuân theo Thiên Đế môn hiệu lệnh. Toàn bộ Thiên Đế môn, trừ bọn ngươi ra không biết bóng dáng tông chủ bên ngoài, ngươi không nghe theo bất luận cái gì Thiên Đế môn cao tầng mệnh lệnh. Tán Tu liên minh minh chủ chậm rãi trong đám người đi ra, đạm thanh nói, nhưng là, hôm nay cũng không phải ngươi có thể làm loạn. Tiểu bối này thế nhưng là vô sinh hoàng tộc. Tô Trọng. Ngươi dám can đảm bảo vệ hắn. Tô Trọng chậm rãi buông tay, thân hình đứng thẳng. Phía dưới Quỷ Huyền môn môn chủ vừa rồi đầu sắc hiển nhiên đem hắn làm có chút choáng, gật gù đắc ý một phen về sau, hắn ngẩng đầu. Tô Trọng một cước bước ra, đem Quỷ Huyền môn môn chủ đầu đạp xuống, tay phải chậm rãi mở ra. Một chuôi trường thương màu đen xuất hiện. Hắn yên tĩnh hướng đi Tán Tu liên minh minh chủ, là ngươi đang uy hiếp ta Thiên Đế môn. Tán Tu liên minh minh chủ nghe vậy lúc này nhíu mày, lạnh giọng nói, Tô Trọng, ngươi chớ quá mức. Nơi này chính là hội tụ Bắc Cảnh chính thành tông môn. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta tất cả tông môn là địch sao? Chính là các ngươi tông chủ Diệp Phàm, cũng chưa chắc dám như thế à. Nếu là chúng ta không có ở đây ủng hộ Thiên Đế môn. Thực, không có ở đây ủng hộ Thiên Đế môn. Tô Trọng trong mắt nhàn nhạt huyết mang lấp lóe, khủng bố ma khí từ hắn trên người chậm rãi phun trào. Vậy các ngươi còn có sống sót giá trị sao? Thanh âm rơi xuống lập tức, Tô Trọng liền lập tức phóng tới Tán Tu liên minh minh chủ. Ta biết ngươi là Thương Thiên Đế, nhưng là, ta thế nhưng là nửa bước nguyên thần, ngươi cho rằng ta sợ ngươi không được. Tán Tu liên minh minh chủ gầm thét, pháp tướng, không tôn. Không tôn pháp tướng, xem như cường lực pháp tướng, tu sĩ đến thánh cảnh, chân chính chiến đấu thủ đoạn chủ yếu dựa vào pháp tướng. Thương Thiên Đế đồng dạng có thể đánh bại chân thần, nhưng là đối mặt nửa bước nguyên thần, vẫn tương đối khó khăn. Nhưng Tô Trọng, hắn khác biệt, pháp tướng thần thông, tuyệt sắc vực. Tán Tu liên minh minh chủ hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, sau lưng to lớn pháp tướng dưới chân xuất hiện cuồn cuộn huyền diệu đạo văn. Mỗi một đạo đạo văn đều có đoạn sơn đốt biển chi uy. Hiểu sau một khắc, vô tận lôi vân hội tụ thiên khung, toàn bộ thiên địa ảm đạm phai mờ, loáng thoáng, phảng phất thiên địa ý chí tại hét giận dữ. Một đạo vàng trường pháp tướng che trời, khuấy động vô tận phong vân. Sát cơ đứt gãy hư không, lập tức khóa chặt Tán Tu liên minh minh chủ. Sau một khắc, tại chỗ có người kinh ngạc trong ánh mắt. Cái kia pháp tướng phát ra sát cơ dĩ nhiên trực tiếp đem Tán Tu liên minh hồ minh chủ pháp tướng cắt đứt. Làm sao có thể, Hồ Đào hữu thế nhưng là nửa bước nguyên thần a, hắn pháp tướng càng là không tôn pháp tướng, cho dù chưa từng tiến vào pháp tướng hỗn độn bản, nhưng cũng cảm giác không thể khinh thường. Vô Ưu Các các chủ nhịn không được nói, Vô Ưu Các đúng không từng xuất thủ trung lập thế lực, hắn đại trưởng lão chi tử Đỗ Vân Sơn trước kia cũng chưa từng ra tay với Cổ Trường Thanh. Đây là... Này, không, không có khả năng, ngươi dĩ nhiên có được. Diệt, diệt. Hồ Minh chủ điên cuồng lắc đầu, trong mắt tràn đầy kinh khủng, thân hình nhịn không được lưu lại. Là diệt thế pháp tướng. Pháp tướng hỗn độn bản xếp hạng thứ 6 diệt thế pháp tướng, cái này sao có thể? Phục thần các chủ hoảng sợ nói. Pháp tướng hỗn độn bản. Xếp hạng thứ 6. Trong lúc nhất thời, tất cả thánh cảnh cường giả đều nhịn không được sắc mặt tái nhợt. Pháp tướng hỗn độn bản, hội tụ bát phương vũ trụ mạnh nhất pháp tướng tin tức. Trong đó có một bách pháp cùng nhau, từng cái pháp tướng đều nghịch thiên vô cùng. Nhất là xếp hạng thứ 10 pháp tướng, càng là nhờ thiên địa lực lượng, đến vạn cổ tạo hóa mới có thể ngưng tụ. Đồng dạng, xếp hạng thứ 10 pháp tướng đều có được trấn áp vạn giới nghịch thiên uy năng. Đồng dạng Thương Thiên Đế có thể cùng chân thần một trận chiến. Có được xếp hạng thứ 10 pháp tướng Thương Thiên Đế, giết nửa bước nguyên thần, như giết chó. Tô Trọng ngày xưa xuất thủ, đều là một thương chém giết, cực kỳ ít sử dụng pháp tướng. Hôm nay, sử dụng pháp tướng, hiển nhiên là cho các đại tông môn cường giả một hạ mã uy. Nơi này có tiếp cận 100 cái thánh cảnh không giả, hiểu diệt thế pháp tướng chính là sát thần pháp tướng tấn thăng, càng giết càng mạnh. Nhân số, tại Tô Trọng trước mặt căn bản không tính uy hiếp. Mặt khác, Tô Trọng người này là chính cống tà tu, am hiểu hấp thu tu sĩ huyết nhục hóa thành bản thân lực lượng. Càng nhiều người, hắn càng mạnh. Từ Tô Trọng dưới chân phẫn nộ ngẩng đầu Quỷ Huyền Môn môn chủ giận không nhịn được đem đầu lần nữa chôn xuống dưới. Hồ Minh chủ là đã sắc mặt trắng bạch. Tô Trọng trường thương trong tay biến mất, sau một khắc, trống rộng xuất hiện tại Hồ Minh chủ phía trên, tiếp lấy mang theo vô tận thiên uy rơi xuống. Tha mạng, ta là Bát Cảnh tán tu Liên Minh Minh chủ. Hồ Minh chủ còn sót lại pháp tướng chi lực lập tức bị xé nát, tiếp theo tại trong tuyệt vọng bị trường thương định giết. Giết nửa bước nguyên thần, quả nhiên như giết chó. Giết, thậm chí không có một câu nói nhảm. Tất cả mọi người đều nhịn không được khiếp sợ. Bách Long Thần Tông Tông chủ càng là trực tiếp lưu lại, hướng trong đám người chui, dù sao hắn vừa rồi động tác cũng không chậm. Cái gì, mối thù giết con. Hắn tuổi thọ trăm vạn, tự tôn vô số, cái gì nhi tử có bản thân mạng trọng yếu. Tô Trọng đạm mạc đi đến Hồ Minh chủ bên cạnh thi thể, bắt lấy trường thương chậm rãi rút ra. Ma lực bộc phát, đem Hồ Minh chủ linh hồn xoắn nát đưa vào luân hồi. Tiếp theo, hắn không nhanh không chậm nhìn về phía tất cả mọi người, là các ngươi cùng một chỗ đi tìm cái chết, vẫn là ta đi qua từng bước giết. Bá đạo, lạnh khốc, không giảng đạo lý. Này, chính là Thiên Đế môn Tô Trọng. Tất cả tông môn tu sĩ nhao nhao hoảng sợ, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Diệt thế pháp tướng, tuy nói không cần thật diệt thế tài có thể ngưng tụ, nhưng là, muốn có này pháp tướng, trong tay tính mệnh, 10 ức kế. Này còn là người sao? Chẳng lẽ, người này diệt một cái tiểu vị diện không được? Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhịn không được lui ra phía sau. Cha, ta tuyệt không muốn biến thành huyết hồn tộc. Đồ Dương hai tay ôm cái trán, khắp khuôn mặt là huyết văn. Phục thần các chủ thấy thế lập tức trong lòng lo lắng vô cùng, vội vàng nói, Tô Trọng, chẳng lẽ ngươi muốn ỷ vào Thiên Đế môn chi uy, rất hung ác không giảng đạo lý sao? Ta bình sinh, bất thiện lời nói. Tô Trọng đạm mạc liếc nhìn phục thần các chủ, chỉ biết giết người. Thiên Đế môn là cao quý bát cảnh chi chủ, chẳng lẽ muốn một tay che trời? Phục thần các chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi ngay cả ta một người đều bù không được. Ta đại ca nếu là xuất thủ, một tay có thể trấn áp bát cảnh. Ta lại hỏi ngươi. Tô Trọng chậm rãi hướng đi phục thần các chủ, sau lưng diệt thế pháp tướng phản phất có linh tính đồng dạng, chậm rãi nghiêng đầu nhìn chăm chăm phục thần các chủ. Ta Thiên Đế môn, có thể có tư cách, một tay che trời. Lời này vừa nói ra, lập tức các tông tu sĩ nhao nhao hoảng sợ. Trong ngày thường, Thiên Đế môn công chính vô tư, cũng chưa từng có khi nam phách nữ sự tình, tông môn đệ tử đều có quân tử phong thái. Ngược lại để mọi người đối với Thiên Đế môn không có quá nhiều e ngại. Hôm nay, Tô Trọng hỏi lại, nhưng lại làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Thiên Đế môn có thể có tư cách, một tay che trời. Nếu như trước đó, mọi người kịch mũi coi thường. Hiểu hôm nay, Tô Trọng diệt thế pháp tướng vừa ra, cửu tinh thương Thiên Đế đế uy phía dưới, toàn bộ bắc cảnh, có bao nhiêu người có thể đủ chống lại. Tô Trọng một người, liền đã là vô địch phong thái, càng không nói đến cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi Thiên Đế môn tông chủ. Này Thiên Đế môn xưa nay cùng Hạo Vân Điện có oán, từ khi Thiên Đế môn trở thành bắc cảnh chi chủ về sau, liền đã lôi đình chi thế quét ngang không ít tông môn, đem tất cả cùng Hạo Vân Điện có quan hệ thế lực nhổ tận gốc. Nguyên bản mọi người cho rằng Thiên Đế môn là dựa vào cửu trọng định ra quy của tất cả thế lực, không được quấy nhiễu cái khác thần cảnh sự tình. cho nên không có sợ hãi. Không ngờ, này thiên đế môn nội tình, xa xa so với bọn họ tưởng tượng càng mạnh. Đan Hạo trưởng lão, cho nên, thiên đế môn là muốn lấy thế đè người sao? Phục thần các chủ nhìn về phía Đan Hạo nói. Đan Hạo nghe vậy nhìn không được nhìn về phía Tô Trọng, Tô điện chủ. Tô Trọng hai mắt liếc nhìn Đan Hạo, trong mắt lạnh ý để cho Đan Hạo lập tức một cái giật mình. Mời tiếp tục. Đan Hạo lui ra phía sau. Tô Trọng nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía các tông tu sĩ, trường thương trong tay rời khỏi tay, lập tức bắn về phía phục thần các chủ. Phục thần các chủ còn chưa từng kịp phản ứng, liền bị trường thương xuyên qua, định ở phía sau cột đá phía trên. Bất quá, Tô Trọng, nhưng lại cũng không đem nó chém giết, mà là tiếp tục xem hướng những người khác, các ngươi nếu muốn giảng đạo lý. Đan Hạo cùng ngươi phân rõ phải trái. Các ngươi nếu là không nghĩ phân rõ phải trái. Bản tọa sẽ đánh đến các ngươi phân rõ phải trái. Hoặc là cũng có thể đem bọn ngươi diệt, không cần đang nói lý. Tô Trọng, ngươi điên. Nơi này hội tụ Bắc Cảnh chính thành tông môn. Ngươi coi thật muốn cùng chúng ta tự chiến. Cho dù ngươi là diệt thế pháp tướng, chúng ta cùng nhau xuất thủ, cũng chưa chắc sợ ngươi. Nếu là ngươi thật sự dám giết chúng ta, đợi các tông hội sư cùng nhau tru thiên đế môn, lại nhìn thiên đế môn như thế nào sinh tồn. Dầu gì, chúng ta cũng có thể đem việc này thượng cáo vạn tộc liên minh, đến lúc đó, cảnh chủ chi vị cũng có thể đổi. Không sai, Tô Trọng, ngươi chớ có cho là thực lực mình ngập trời, liền có thể muốn làm gì thì làm. Quanh, mới trường thương xuất hiện, lập tức ra bây giờ nói chuyện Hỏa Loan Tông tông chủ trước mặt. Hỏa diễm phần thiên, biến ảo ngập trời biển lửa, Hỏa Loan Tông tông chủ chân thần tu vi bộc phát, muốn đánh với Tô Trọng một trận. Kinh thế ma trảo phá mở biển lửa, đem Hỏa Loan Tông tông chủ đánh vào lòng đất. Chư vị thật sự muốn nhìn con mình biến thành huyết hồn tộc sao? Cùng tiến lên. Đỉnh Thiên Tông tông chủ nói thẳng. Lập tức, mười mấy tên thánh chủ cường giả đồng thời xuất thủ. Đan Hạo thấy thế vội vàng thôi động hộ tông đại trận, bảo vệ tiểu bối. Tô Trọng phi thiên, trường thương chỉ xéo mọi người. Đông đảo thánh cảnh tu sĩ cũng biết không thể ở phía dưới chiến đấu, nếu không thương tới hậu bối. Lúc này, chúng thánh cảnh tu sĩ đạp không mà lên, hướng về Tô Trọng vây công mà đi. Tô Trọng tay trái hai ngón khép lại, pháp tướng đồng dạng khép lại to lớn ngón tay. Pháp tướng thần thông, cực diệt kiếm. Thiên khung bách lý, sơn hà phá toái, vô tận kiếm mang, hóa thành đạo đồ. Đạo đồ che trời, trấn áp chư thánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí hóa thành mũi thương, hướng về một loại thánh cảnh kích xạ mà đi. Sơn hà thái đẩu, băng hỏa phần thiên, lôi đình long múa, mộc diệp thành giới. Chư thánh ra tay toàn lực, bao phủ thiên đế môn trên không. Nếu không có thiên đế môn trận pháp áp chế, một đám thánh cảnh tu sĩ xuất thủ, tùy thời có thể phá toái vạn dặm sơn hà. Một đám tiểu bối ngẩng đầu nhìn về phía nguyên một đám trấn áp thiên địa pháp tướng, thánh cảnh chi uy, để cho mọi người chính là động đậy cũng là hy vọng xa vời. Đối với thần linh mà nói, pháp tướng bất quá là thủ đoạn phụ trợ. Hiểu thánh cảnh pháp tướng, lại là chân chính đại thần thông. Tu sĩ bước vào thánh cảnh, tất cả thần thông đạo pháp, một khi mượn nhờ pháp tướng, uy năng có thể căn cứ pháp tướng đẳng cấp, tăng cường mấy lần, thậm chí là gấp trăm lần. Mà đạo pháp thần thông uy năng tăng cường gấp trăm lần người, chỉ có pháp tướng hỗn độn bản xếp hạng 10 vị trí đầu vô thượng pháp tướng. Bình thường thánh cảnh tu sĩ, pháp tướng cơ hồ thống nhất, ma đạo tu sĩ bình thường đều là thánh ma pháp tướng, tà đạo tu sĩ là thánh tà pháp cùng nhau, tu sĩ chính đạo là thánh dục pháp tướng. Thánh nhân pháp tướng tổng cộng có 3 cái cấp độ, cấp độ thứ nhất chính là thánh nguyên pháp tướng, cũng là đơn giản căn cứ tu sĩ nắm vững lực lượng ngưng tụ pháp tướng. Cũng chính bởi vì như thế, có tên số pháp tướng đều sẽ bị người kính ngưỡng, cái kia hồ minh chủ một cái vô tôn pháp tướng, tại Bắc Cảnh liền có thể tranh bá. Bắc Cảnh, xem như hỗn độn đại thế giới tu chân văn minh cấp thấp nhất thần cảnh, xác thực không có quá nhiều đem ra được cường giả. Hỗn độn đại thế giới, tu chân văn minh ông ánh nhất thần cảnh, tất nhiên muốn thuộc về tam cực cảnh. Hiểu Tô Trọng diệt thế pháp tướng, chính là đặt ở tam cực cảnh, đó cũng là mong muốn không thể thành tồn tại. Trong lúc nhất thời, Tô Trọng biến ảo diệt thế mũi thương, đem biển lửa đánh nát, hàng băng thành cạn bã, lôi hải hóa hư, mộc diệp tàn lụi. Một tay áp chế mười mấy tên thánh cảnh cường giả, này thần uy, để cho tất cả tu sĩ khiếp sợ. Ngàn vạn mũi thương rơi xuống, đánh nát chư thánh thần thông phong tỏa, xuyên qua chư thánh. Lập tức, nguyên một đám thánh cảnh rơi xuống, bị định tại đại địa phía trên không thể động đậy. Tô Trọng cầm thương huyền không, chậm rãi rơi xuống. Phục sau, Tô Trọng nhìn xuống đông đảo thánh cảnh tu sĩ. Một đám trung lập tu sĩ nhao nhao lặng im im ắng. Ngã xuống đất tu sĩ là điều nghiến răng nghiến lợi, càng nhiều lại là hoảng sợ. Này, chính là diệt thế pháp tướng sao? Bọn họ mười mấy tên thánh cảnh hợp lực, dĩ nhiên không phải người này một chiêu địch. Chúng ta chính là khẩu phục, tâm cũng không phục. Thiên đế môn che chở huyết hồn tộc tu sĩ, người trong thiên hạ đều trơ trẽn. Phục thần các chủ vẫn như cũ bị đính tại cột đá phía trên, tức giận nói. Tâm phục không phục, cùng ta có quan hệ gì? Khẩu phục là được. Tô Trọng không thèm để ý nói, trực tiếp hướng đi đài cao, nhìn về phía một đám sắp biến thành huyết hồn tộc thiên kiêu. Ngay sau đó, Trường Thương chỉ hướng một đám thiên kiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta thiên đế môn cũng không phải muốn che chở huyết hồn tộc tu sĩ, một hồi ta liền giết những cái này huyết hồn tộc, Dương Đại Nghĩa chi tâm. Cái gì? Tất cả tu sĩ đều ngạc nhiên. Những tu sĩ này lúc này còn chưa từng biến thành huyết hồn tộc, thiên đế môn chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem những người này biến thành huyết hồn tộc, sau đó mới giết bọn hắn, đến phát Dương Đại Nghĩa. Vô Ưu Các các chủ tức giận nói. Cho tới nay, Vô Ưu Các cũng là trung lập, môn hạ đệ tử Đỗ Vân Sơn chưa từng ra tay với Cổ Trường Thanh. Sau khi ra ngoài, Vô Ưu Các cũng một mực không nói lời gì. Hiểu lúc này Tô Trọng cách làm, hắn lại là nhịn không được đứng dậy. Vô Ưu Các muốn xen vào việc này. Tô Trọng bình tĩnh dò hỏi. Đương nhiên, như thế hành vi, ta Vô Ưu Các trơ trẽn. Tô Trọng điện chủ, ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng là, ngươi nếu là lấy vì dựa vào giết, liền có thể để cho bát cảnh tất cả tu sĩ im miệng. Không khỏi quá nghĩ đương nhiên. Bát cảnh, có là huyết tính chi sĩ. Hôm nay, ta Vô Ưu Các tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn như thế ti tiện hành trình kính. Vô Ưu các chủ cao giọng nói. Vô Ưu các chủ có đúng không? Vậy ngươi dĩ nhiên cảm thấy chuyến này vì trơ trẽn, vì sao mọi người vây công ta thời điểm, ngươi vì sao chưa từng giúp ta chủ trì công đạo? Cổ Trường Thanh biết rõ Tô Trọng bất thiện lời nói, lúc này nói thẳng. Trò cười, ta vì sao muốn cho một cái huyết hồn tộc chủ trì công đạo? Vậy ngươi vì sao cho bọn họ những cái này huyết hồn tộc chủ trì công đạo? Bọn họ không phải. Bây giờ là... Cổ Trường Thanh cười lạnh, mọi người lúc này nhìn về phía chúng thiên kiêu. Chúng thiên kiêu giờ phút này hai mắt xích hồng, huyết văn trải rộng gương mặt, đồng thời huyết văn bắt đầu biến mất. Hiển nhiên, huyết mạch đã hoàn toàn chuyển biến. Lập tức, phục thần các chủ đám người nhau nhau kinh sợ. Bọn họ là người chuyển biến thành huyết hồn tộc, bọn họ là vô tội. Vô Ưu các chủ lạnh giọng nói. Ha ha ha, trò cười. Lúc này, bọn họ thành huyết hồn tộc, bọn họ chính là vô tội có đúng không? Thiên hạ này, bao nhiêu huyết hồn tộc đều là năm đó ở hạo kiếp bên trong, bị huyết mục bản nguyên chi lực ô nhiễm chi anh kiệt hậu bối. Vì sao những năm này, bọn họ vẫn như cũ bị toàn bộ hỗn độn đại thế giới truy sát? Hiện tại, ngươi nói bọn họ vô tội. Xin hỏi, sao là vô tội? Cái kia ta, lại vì sao trừng phạt đúng tội? Xin hỏi, ta lại làm loại nào thương thiên hại lý sự tình? Cổ Trường Thanh hỏi ngược lại. Truy sát huyết hồn tộc, là tránh cho bọn họ bị thể nội hủy diệt ý chí khống chế, cuối cùng nội ứng ngoại hợp, đối với hỗn độn đại thế giới tạo thành uy hiếp. Không sai, chúng ta hành động, đều là vì hỗn độn đại thế giới an nguy. Chúng ta cũng biết rất nhiều tu sĩ vô tội, hiểu vì đại nghĩa, không thể không như thế. Lúc này, không ít tu sĩ rối rít nói. Nếu như thế, chư vị sao không giết bọn hắn? Cổ Trường Thanh chỉ đông đảo thiên kiêu. Đánh rắm. Thường cổ, chúng ta là nhân tộc, mới không phải là cái gì huyết hồn tộc. Đồ Dương gầm thét. Ngươi nói ngươi là nhân tộc, ngươi chính là nhân tộc. Ta cũng nói ta là nhân tộc, vì sao ta liền không phải nhân tộc? Đồ Dương, ngươi không phải gặp huyết hồn tộc liền giết chết sao? Ngươi không phải cừu hận khó tiêu, mà kệ ta chi cứu thế nghĩa sao? Hôm nay, ngươi đã là huyết hồn tộc, bên cạnh ngươi đám người, đều là huyết hồn tộc. Ngươi vì sao không đem bọn họ toàn bộ chém giết, sau đó tự vẫn đâu? Cổ Trường Thanh vứt tay áo, nhìn hầm hầm nói. Mọi người đều trơ mắt nhìn chúng ta biến thành huyết hồn tộc. Chúng ta căn bản chính là bị ép chuyển biến. Thì tính sao? Các ngươi cũng có khả năng sẽ bị hủy diệt ý chí khống chế. Các ngươi cũng có thể cùng huyết mục nội ứng ngoại hợp. Vì đại nghĩa, mời chư vị chịu chết. Cổ Trường Thanh quát to. Ha ha, không sai, nếu là vì thiên hạ đại nghĩa ta nên giết chi? Tô Trọng gật đầu, tiếp lấy tiện tay vung lên, trên không xuất hiện vô số thương ảnh. Không thể. Dừng tay. Bị Tô Trọng đóng ở trên mặt đất, chúng tông môn cường giả nhau nhau kích động nói. Chư vị làm cái gì vậy? Vì sao ngăn cản Tô điện chủ? Chẳng lẽ, các ngươi muốn bao che huyết hồn tộc sao? Đan Hạo thấy thế vội vàng nói. Loại sự tình này, Tô Trọng nói ra tốt nhất, chỉ là không có cách nào Tô Trọng thực sự sẽ không miệng lưỡi chi tranh. Đan Hạo trước đó cố kỵ thiên đế môn thanh danh, lại không biết thiên đế môn cao tầng đối với thường cổ đến tột cùng là thái độ gì, bị cái kia Hồ Minh chủ uy hiếp cũng không thể không nhượng bộ. Trong lòng cũng là nghẹn đầy bụng tức giận, thay vào đó một số người lấy đại nghĩa đè người. Lúc này, Tô Trọng thái độ, kỳ thật đã đại biểu tông môn thái độ, Đan Hạo cũng không có cái gì cố kỵ. Một câu nói kia hỏi ra, Đan Hạo bị khuất tâm tình đều tốt hơn nhiều. Đan Hạo, ngươi đây là ý gì? Nhi tử ta rõ ràng liền là bởi vì các ngươi ngăn cản, mới biến thành huyết hồn tộc. Phục thần các chủ phẫn nộ quát. Bồi các chủ nói không sai, nhưng là, lệnh tử hiện tại chính là huyết hồn tộc a. Cho dù sai tại ta thiên đế môn, Có thể sự thật bày ở trước mắt, hắn chính là huyết hồn tộc. Đan Hạo nói ra, trong lòng thầm than, sớm biết tông môn như vậy có khí phách, ta thủ cái búa điều khí. Này Thường Cổ lai lịch thế nào, chẳng lẽ hắn không phải Hạo Thiên Quân cờ, là phó tông chủ nghĩ sai rồi. Nếu không, chỉ là bởi vì một cái Hạo Nhiên đạo tâm, liền như thế bảo hộ. Ngươi, Tư Các chủ lập tức giận dữ. Con ta chính là huyết hồn tộc, hắn cũng vô tội. Cái kia Thường Cổ thì có tội sao? Đan Hạo tức giận nói. Thường Cổ là thiên sinh huyết hồn tộc. Không sai, có thể cùng con trai của ngươi ngày kia chuyển biến, có gì khác biệt? Thường Cổ là huyết hồn hoàng tộc. Vậy cũng có thể để Thường Cổ như thả điểm huyết, đưa ngươi nhiều huyết mạch cũng đi lên nói lại. Đan Hạo, ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Ha ha, trò cười. Các ngươi lấn ta thiên đế môn đệ tử thời điểm, chưa từng không ra gì. Các ngươi muốn chia ăn máu thịt thời điểm, chưa từng không ra gì. Các ngươi không nhìn cứu thế đại nghĩa, chỉ luận chủng tộc nợ máu, lấy đại nghĩa làm tên, đưa cẩu thả tham lam sự tình thời điểm, chưa từng không ra gì. Đan Hạo phất tay áo, chất vấn, thanh âm lang lãng, chữ nào cũng là châu ngọc, truyền khắp toàn bộ thiên đế môn. Cổ Trường Thanh nhịn không được nhìn về phía Đan Hạo, âm thầm cảm khái, không hổ là thiên đế môn phụ trách rút ngắn các tông quan hệ trưởng lão a. Nói chuyện xong ngụ thuốc có thể lợi hại. Nhìn xem ta ngụ thuốc, đi lên chính là không phục ta liền đem ngươi đánh phục, nói tới nói lui chính là khó chịu ta liền giết, không phục ta liền đánh, không để ý tới ta liền trùy. Thô bỉ. Bạn tiểu gia xấu hổ tại ngụ thuốc làm bạn. Tô Trọng tựa hồ lông có cảm giác, ánh mắt liếc nhìn Cổ Trường Thanh. Ngụ thuốc quy vũ, ta về sau lấy ngụ thuốc như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cổ Trường Thanh vội vàng tại trong lòng thầm nhủ. Hắn chẳng lẽ biết rõ ta ở trong lòng bố trí hắn. Dựa vào, chẳng lẽ tu hành tăng cường giác quan thứ 6 công pháp không được. Đan Hạo chi ngôn, như đao kiếm đồng dạng, đâm vào tất cả tu sĩ trái tim. Không sai, nếu không có thiên đế môn cản trở, những thiên kiêu này sẽ không trở thành huyết hồn tộc. Điểm này là thiên đế môn vô sĩ trước đây. Nhưng là, người ta vô sĩ, người ta không giảng đạo lý, cũng vô pháp xóa đi những cái này yêu nghiệt đã là huyết hồn tộc sự thật. Nếu là huyết hồn tộc, liền muốn giết. Ngươi nói bọn họ vô tội. Chẳng lẽ Thường Cổ không vô tội sao? Chẳng lẽ thiên hạ tất cả huyết hồn tộc đều trừng phạt đúng tội? Còn không phải là vì đại nghĩa. Thường Cổ có Hạo Nhiên đạo tâm, có cứu thế đại nghĩa, còn muốn giết. Những thiên kiêu này vô tội, tính cái gì? Ngươi chớ xí vào thiên đế môn vô sĩ hay không? Liền hỏi bác cảnh các tông, lúc này phải chăng muốn bao che những cái này huyết hồn tộc? Con ta như thế nào biến thành huyết hồn tộc? Mọi người đều nhìn xem, thiên đế môn, chẳng lẽ không giảng đạo lý sao? Đỉnh Thiên Tông tông chủ âm mặt nói. Chúng ta đương nhiên phân rõ phải trái, hiểu, chúng ta là vì đại nghĩa. Huyết hồn tộc tồn tại, chính là mầm tai vạ. Vì đại nghĩa, vì hỗn độn đại thế giới an nguy, chúng ta không thể không giết bọn họ. Đan Hạo khắp khuôn mặt là đáng tiếc. Chư vị thiên kiêu, đều là ta bắt cảnh nhân kiệt, nhưng là, chúng ta thiên đế môn há có thể bao che huyết hồn tộc. Việc này, liền để cho Cửu Trọng Thiên Khuyết biết được, liền để cho Vạn Tộc Liên Minh biết được, cũng tuyệt đối sẽ đứng ở ta thiên đế môn bên này. Che chở huyết hồn tộc tu sĩ người, người trong thiên hạ, đều trơ trẽn, đã như thế, ta thiên đế môn là quả quyết không dám bao che những cái này huyết hồn tộc. Chúng cường giả đều nhịn không được mở to hai mắt, lời này, làm sao quen tai như vậy? Đan Hạo, ngươi đến tụt cùng là mấy cái ý nghĩa? Phục thần các chủ nói thẳng. Rất đơn giản, ta thiên đế môn muốn bảo Thường Cổ. Các ngươi muốn bảo bản thân hài tử. Chúng ta không thương tổn các ngươi các tông huyết hồn tộc. Các ngươi không thương tổn Thường Cổ. Đan Hạo nói thẳng. Đừng mơ tưởng. Bản nguyên hoàng tộc, há có thể để cho hắn sinh tồn? Phục thần các chủ lạnh giọng nói. Nếu như thế, vậy mời chư vị giết những cái này huyết hồn tộc a. Đan Hạo gật đầu nói. Nói đùa cái gì, con ta biến thành huyết hồn tộc, chính là bị ép. Há có thể giết hắn? Đỉnh Thiên Tông tông chủ vội vàng nói. Vậy liền đều không giết, riêng phần mình quản tốt, riêng phần mình tông môn huyết hồn tộc. Đan Hạo gật đầu. Chúng ta hài nhi chính là vô tội, đương nhiên không giết. Thường Cổ là bản nguyên hoàng tộc, còn đem con ta biến thành huyết hồn tộc, tội đáng chết vạn lần. Thiên đế môn đây là muốn bao che vô sinh hoàng tộc sao? Đỉnh Thiên Tông tông chủ tức giận nói. Ha ha. Đan Hạo nghe vậy lại là bật cười. Chư vị, có phải hay không bản tọa cho các ngươi hòa nhã cho nhiều, mới có thể để cho chư vị cho thể diện mà không cần. Ta bây giờ đang ở cùng chư vị phân rõ phải trái, chư vị nếu là không có ý định phân rõ phải trái, vậy liền để cho Tô điện chủ tới xử lý việc này. Các ngươi tông môn đệ tử là huyết hồn tộc chính là vô tội. Ta thiên đế môn đệ tử là huyết hồn tộc, đáng chết. Làm sao? Chư vị là cảm thấy ta thiên đế môn mềm yếu có thể bắt nạt sao? Ta và các ngươi nói rõ ràng thời điểm, hy vọng các ngươi cũng có thể cùng ta nói rõ ràng. Nếu để cho Tô điện chủ đến nói chuyện, Tin hay không Tô Điện Chủ không chỉ có muốn ra sức bảo vệ Thương Cổ, sẽ còn đem bọn ngươi tông môn huyết hồn tộc chém giết hầu như không còn. Chớ có cho là, ta Thiên Đế Môn không dám huyết tệ Bắc Cảnh. Hồ Minh Chủ sau lưng dựa vào tán tu liên minh, ta Thiên Đế Môn nói giết cũng đã giết. Tại Bắc Cảnh, ta Thiên Đế Môn là cảnh chủ thế lực, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Đan Hạo, các ngươi Thiên Đế Môn thật sự muốn cùng toàn bộ Bắc Cảnh là địch sao? Lại như thế nào? Đan Hạo hỏi lại, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta Thiên Đế Môn cùng các ngươi ở chung hòa thuận là sợ các ngươi không được? Nói cho các ngươi biết, ta Thiên Đế Môn coi các ngươi là chuyện quan trọng, các ngươi tài năng ở chỗ này nói hai câu. Nếu là ta Thiên Đế Môn đem các ngươi không xem ra gì, các ngươi chẳng là cái thái gì? Cho thể diện mà không cần đồ chơi. Ha ha ha, thật cuồng Thiên Đế Môn. Đến, ta ngay ở chỗ này, Thiên Đế Môn giết một cái, nhìn xem. Một thanh âm vang lên, trong đám người, một người đàn ông trung niên đi ra. Tiếp theo, người này tiện tay ở trên mặt một vòng. Một đạo tuổi trẻ tuấn giật khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là Chu Minh Chủ. Tiếng kinh hô vang lên, tiếp lấy tất cả mọi người đều nhìn về phía nam tử trẻ tuổi. Nghe đồn Chu Minh Chủ tiến về tam cực cảnh thương nghị vạn tộc đại hội đi, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chu Thiên Hồng, Bắc Cảnh vạn tộc liên minh phân minh chủ. Vạn tộc liên minh là hỗn độn đại thế giới chân chính trung tâm quyền lực, cửu trọng chính là vạn tộc liên minh minh chủ. Trên danh nghĩa, cửu trọng thiên khuyết quản lý hỗn độn đại thế giới, hiệu cửu trọng thiên khuyết dù sao chỉ là một cái tông môn, nhân thủ tự nhiên là không đủ. Mặt khác, hỗn độn đại thế giới chủng tộc san sát, các chủng tộc ở giữa ân oán không ngừng. Cửu trọng không có khả năng có nhiều như vậy tinh lực đi xử lý mỗi cái chủng tộc ân oán. Vạn tộc liên minh, bởi vậy mà sống. Hỗn độn thập nhất cảnh, tất cả tông môn đều bị vạn tộc liên minh quản hạt. Đồng thời, chỉ cần tông môn thế lực đạt tới thánh tông cấp độ, nó tông môn liền có thể xin gia nhập vạn tộc liên minh. Tông môn hội điều động trưởng lão hoặc là hộ pháp chờ tiến về vạn tộc liên minh bên trong đường sai. Đương nhiên, thêm không gia nhập, ở chỗ tông môn tự nguyện. Vạn tộc liên minh, vốn có giám thị thiên hạ các tông chỉ trích, phòng ngừa đủ loại tự dưng giết chóc. Dù sao, hỗn độn đại thế giới địch nhân là huyết ngục, nếu là cường đại tông môn tùy ý giết chóc nhỏ yếu tông môn, đợi huyết ngục xâm lấn, hỗn độn đại thế giới còn có bao nhiêu lực lượng chống lại. Cũng bởi vậy, vạn tộc liên minh quyền lực cực lớn, thực lực cực mạnh. Đương nhiên, vì phòng ngừa xuất hiện vạn tộc liên minh lấy công mưu tư tình huống phát sinh, mỗi cái thần cảnh vạn tộc liên minh thành viên đều không phải là nên thần cảnh tông môn tu sĩ. Thay lời khác mà nói, Thiên Đế Môn muốn là gia nhập vạn tộc liên minh. Như vậy Thiên Đế Môn đương sai tu sĩ phụ trách khu vực không phải là Bắc Cảnh. Mặt khác, cũng vì phòng ngừa vạn tộc liên minh tu sĩ làm sàng làm bậy, mỗi cái thần cảnh vạn tộc liên minh thành viên người mạnh nhất chỉ có thể cùng đên thần cảnh người mạnh nhất tu vi tương đối. Như Hạo Vân Điện Hạo Thiên loại người này là không thể nào phụ trách Bắc Cảnh, hắn chỉ có thể trở thành tam cực cảnh vạn tộc liên minh thành viên. Chu Thiên Hồng chính là thiên cảnh cảnh chủ thế lực thập điện Diêm La nội môn trưởng lão. Ha ha, ta nếu là tiến về tam cực cảnh lại như thế nào, nhìn thấy trận này trò hay đâu. Chu Thiên Hồng trên mặt giễu cợt nói, nói xong trong đám người đi ra, Thiên Đế Môn, thật sự là tốt lắm. Công nhiên uy hiếp Bắc Cảnh các tông, càng là tùy ý đối với tán tu liên minh minh chủ hạ sát thủ. Thật đúng là, không coi ai ra gì à. Cảnh chủ thế lực, thật lớn uy phong. Vừa nói, Chu Thiên Hồng lạnh lùng liếc Tô Trọng một chút, hôm nay ta ở chỗ này, ngươi đều có thể lại giết một người nhìn xem. Nhìn xem ngươi hôm nay giết người. Ngày mai, vạn tộc liên minh tu sĩ quân như thế nào sang bằng Thiên Đế Môn? Chu Minh Chủ, ngươi nhất định phải cho chúng ta chủ trì công đạo a. Một mực nằm rạp trên mặt đất Quỷ Huyền Môn tông chủ đứng lên. Tự nhiên, ta tất nhiên xuất hiện, chính là đến cho chư vị chủ trì công đạo. Chu Thiên Hồng gật đầu, đứng chắp tay, cao ngạo vô cùng. Có Chu Minh Chủ ở đây, chúng ta tất nhiên là không sợ. Quỷ Huyền Môn tông chủ gật đầu, nhìn tiếp hướng Tô Trọng. Tô Trọng, ngươi như thế cả gan làm loạn, không coi ai ra gì. Không phải liền là cho rằng Chu Minh Chủ tiến về tam cực cảnh sao? Hừ, con ta chết ở ngươi Thiên Đế Môn đệ tử Thường Cổ trong tay, các ngươi, nhưng phải bao che hung thủ. Lần này giao đấu, sớm đã có nói, sinh tử tự phụ. Sao là bao che hung thủ mà nói? Đan Hạo thanh âm rõ ràng tiểu không ít, ác chủ bài một cái thức thời. Nhưng hắn là huyết hồn tộc. Con trai ta là chết ở thảo phạt huyết hồn tộc trên đường. Ta nói Thiên Đế Môn là bậc nào quân tử tông môn? Nguyên lai, bất quá một đám ngụy quân tử thôi. Cái kia gì phàm, cũng là mua danh chuột tiếng hạ người. Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay, này Thường Cổ, các ngươi để cho chúng ta giết, chúng ta sẽ giết. Không cho chúng ta giết, như chúng ta sẽ giết. Quỷ Huyền Môn tông chủ thanh âm rơi xuống lập tức, hóa thành quang ảnh phóng tới cổ Trường Thanh, ta lại nhìn các ngươi, có dám hay không cản ta. Làm càn. Đan Hạo lập tức gầm thét, một chưởng vỗ dưới, hóa thành thánh lực thần chưởng ngăn cản Quỷ Huyền Môn tông chủ. Ta ở chỗ này, Thiên Đế Môn, ai cũng không thể động. Chu Thiên Hồng nửa bước thánh hồng cấp bậc tu vi bộc phát, lập tức khóa chặt thiên đế môn tu sĩ. Bát cảnh cảnh chủ Diệp Phàm tu vi là nguyên thiên đế, vạn tộc liên minh người mạnh nhất, tu vi không thể vượt qua nguyên thiên đế. Đồng dạng nguyên thiên đế có thể đánh bại thánh hồng cường giả, hiệu tu vi đối ứng lại là nguyên thần. Cho nên, vạn tộc liên minh bên trong người mạnh nhất, chỉ có thể là nguyên thiên đế, hoặc là nguyên thần. Hiệu thiên đế cường giả hạng gì thư thớt, chỉ có tuyệt thế yêu nghiệt, thu hoạch được trời ban thiên đế lạc ấn, tài năng đặt chân thiên đế con đường. Nguyên thiên đế, càng là đồ vật quý hiếm, mặc dù có, cũng đa số tại tam cực cảnh. Cho nên, vạn tộc liên minh bắc cảnh phân minh minh chủ Chu Thiên Hồng cũng bất quá chỉ là nửa bước thánh hồng. Chu Thiên Hồng khí thế khóa chặt Tô Trọng cùng Đan Hạo. Đan Hạo thánh lực cự chưởng lập tức tiêu tan, trên mặt hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Cửu tinh thái thương Đan Hạo, tại nửa bước thánh hồng trước mặt, chính là sâu kiến. Đến mức thương thiên đế tu vi Tô Trọng, theo Chu Thiên Hồng, cũng không gì hơn cái này. Phổ thông thương thiên đế, có thể cùng chân thần cường giả một trận chiến. Có diệt thế pháp tướng thương thiên đế có lẽ thực lực nghịch thiên. Bất quá tối đa cũng chỉ là có thể cùng nguyên thần một trận chiến. Nhưng hắn Chu Thiên Hồng một chân đã bước vào thánh hồng chi cảnh. Diệp Phàm không ra, toàn bộ bắc cảnh, ai có thể đánh với hắn một trận. Cái kia hồ minh chủ trước đó như vậy tùy tiện, còn không phải cho là hắn đã đi tam cực cảnh. Tại hỗn độn đại thế giới, thánh cảnh tu sĩ có hai loại người, phổ thông tu sĩ đi thánh cảnh con đường, nghịch thiên yêu nghiệt đi thiên đế con đường. Thánh cảnh cảnh giới là thái hư, thái huyền, thái thương, chân thần, nguyên thần, thánh hồng, thái sơ, thánh chủ, vô địch thánh chủ. Thiên đế cảnh giới thì là hư thiên đế, sơ thiên đế, thương thiên đế, thần thiên đế, nguyên thiên đế, hỗn độn thiên đế, chí tôn thiên đế, thánh thiên đế, vô địch thiên đế. Cảnh giới từng cái đối ứng, nói như vậy, thiên đế chân thực chiến lược có thể càng một cái đại cảnh giới ứng phó thánh cảnh tu sĩ. Quyển sách trước không có thần thiên đế cảnh giới này, dẫn đến rất nhiều thư hữu bị cảnh giới làm mơ hồ, vì để tránh cho đại gia mơ hồ, ta thêm một cái thần thiên đế cảnh giới. Không nhớ rõ cảnh giới, có thể ở chỗ này cắm cái phiếu tên sách. Nhìn xem dừng lại bên trong quỷ huyền môn tông chủ, Chu Thiên Hồng đạm thanh nói, tiếp tục giết. Có ta ở đây, không người có thể giết ngươi. Quỷ huyền môn tông chủ nghe vậy lúc này ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức phóng tới cổ Trường Thanh. Gần đức lâu đài trước được trăng, nếu là hắn giết cổ Trường Thanh, như vậy, hắn tất nhiên có thể có được càng nhiều máu hơn thịt. Đột ngột, quỷ huyền môn tông chủ cảm nhận được một trận làm hắn trung trễ hàng mang từ đỉnh đầu truyền đến. Sau một khắc, hắn kinh ngạc phát hiện Tô Trọng xuất hiện ở hắn phía trên, hàng mang đấu chuyển, lập tức đem hắn đầu đâm xuyên. Làm sao có thể? Hắn không phải là bị Chu Minh chủ khí thế khóa được sao? Quỷ huyền môn môn chủ tư tưởng im bạc mà dừng, nguyên thần xuất hiện lập tức, cầu xin tha thứ thanh âm còn chưa từng vang lên, nguyên thần liền bị xoắn nát, trực tiếp hồn phi phách tán. Hiển nhiên, quỷ huyền môn môn chủ vừa rồi một câu kia Diệp Phàm là mua danh chuộc tiếng hạ người, để cho Tô Trọng rất khó chịu. Tô Trọng thân ảnh rơi xuống, tùy ý đem trường thương từ quỷ huyền môn môn chủ đầu bên trong rút ra. Không người có thể giết. Tô Trọng khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng. Chu Thiên Hồng sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, khủng bố thánh nguyên lực phun trào, pháp tướng ngập trời, nhấc lên khí thế khủng bố, bao phủ tất cả mọi người. Lập tức, tu vi nhỏ yếu tu sĩ nhao nhao bị cổ khí thế này áp chế không thể động đậy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thật mạnh. Dù là những khí thế này không phải nhằm vào bọn họ, hiểu bọn họ những thần linh này tại cổ khí thế này phía dưới, liền nuốt nước miếng cũng là hy vọng xa vời. Thậm chí mọi người phát hiện những cái kia thánh cảnh tu sĩ tự hồ cũng bị áp chế không cách nào động đậy. Này, chính là nửa bước thánh hồng sao? Tốt, rất tốt, thiên đế môn, rất tốt. Tô Trọng, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Chu Thiên Hồng tức giận nói, ta cho ngươi biết, hôm nay chính là Diệp Phàm cũng không giữ được ngươi. Vừa nói, Chu Thiên Hồng tiện tay vung lên, tất cả thánh cảnh tu sĩ trên người trường thương đều bị đánh nát, khôi phục tự do thân. Hắn nhìn về phía tu sĩ khác, các ngươi, ai dám giết cái kia huyết hồn tộc tiểu bối? Chúng tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Bát Long Thần Tông tông chủ lúc này bay ra, cao giọng nói, ta tới giết. Đi thôi. Vừa nói, Chu Thiên Hồng nhìn về phía Tô Trọng, Tô Trọng, có lá gan, ngươi lại giết một cái cho bản tọa nhìn xem. Quanh, pháp tướng chi lực quét sạch, hóa thành thánh linh tay, mang theo vô tận sóng to, hung hăng ép hướng Tô Trọng. Tô Trọng sau lưng diệt thế pháp tướng lập tức phát ra đầy trời sát cơ, hình thành tầng tầng lớp lớp sát nhận, ngăn cản cái kia thánh linh tay. Hiểu ngay tại Bát Long Thần Tông tông chủ bay về phía cổ Trường Thanh lập tức, Tô Trọng thân ảnh xuất hiện lần nữa, một thương đem Bát Long Thần Tông tông chủ lồng ngực xuyên qua. Giết, như thế nào? Tô Trọng một tay nắm chặt trường thương phía trên, Bát Long Thần Tông tông chủ thi thể huyền không, trong đôi mắt vẫn là không thể tin thần sắc. Hiểu nguyên thần, dĩ nhiên đã bị xoắn nát tiến vào luân hồi. Toàn bộ quảng trường vô cùng yên tĩnh. Điên rồi sao? Chu Minh chủ, thế nhưng là đại biểu vạn tộc liên minh. Giảng đáp mà nói, vạn tộc liên minh tại hỗn độn đại thế giới, liền giống với nhân loại vương triều Quan Phủ. Ngay trước Chu Minh chủ mặt, dĩ nhiên không kiêng để gì như thế, thiên đế môn sẽ không sợ vạn tộc liên minh thanh toán sao? Còn nữa, Chu Minh chủ này thế nhưng là nửa bước thánh hồng a, khủng bố như thế, khí thế khóa chặt phía dưới, hắn là như thế nào đột phá Chu Minh chủ phong tỏa giết người? Đây thật là một cái thương thiên đế. Trong lúc nhất thời, tất cả sắc mặt đều vô cùng phức tạp, kêu gào tu sĩ nhao nhao im miệng. Chu Thiên Hồng càng là gắt gao nhìn xem Bát Long Thần Tông tông chủ thi thể, lửa giận cơ hồ đem hắn hoàn toàn đốt hết. Hắn từ khi trở thành bát cảnh vạn tộc liên minh minh chủ về sau, còn chưa chịu được qua như thế vô cùng nhục nhã. Tô Trọng, ngươi tìm chết. Chu Thiên Hồng gầm thét, phóng lên tận trời. Tiện tay mở ra một đạo tinh môn tiến vào bên trong, tiến đến nhận lấy cái chết. Tô Trọng ngẩng đầu, tiện tay ném một cái, trong tay thánh ma thương bay ra lơ lửng tại cổ trường thanh trên không. Tiếp theo, Tô Trọng hóa thành quang ảnh xông vào tinh môn bên trong. Đến nguyên thần cấp bậc chiến đấu, bình thường đều muốn đi vào ngoại vực tinh không. Nếu không, hắn chiến đấu dư ba rất dễ dàng cải thiên hoán địa. Mọi người đều yên tĩnh chờ đợi, không ít thánh cảnh tu sĩ liên tiếp đem ánh mắt liếc nhìn cổ trường thanh, hiểu nhìn thấy cái kia lơ lửng giữa không trung thánh ma thương về sau, nguyên một đám lại cúi đầu. Một khắc đồng hồ về sau, tinh môn mở ra. Một bóng người bay ra, lấy tốc độ kinh khủng hướng về phía dưới mặt đất nện xuống. Đan Hạo vội vàng câu thông hộ tôm đại trận, bảo vệ mặt đất. Quanh, đạo thân ảnh kia trọng trọng đụng vào đại địa phía trên, khủng bố thánh uy bộc phát, nhấc lên vô thượng vĩ lực cơn bão năng lượng. Hộ tôm đại trận tản mát ra tia sáng chói mắt, đem cơn bão năng lượng hấp thu. Mọi người tập trung nhìn vào, đều lộ ra không thể tin thần sắc. Từ tinh môn bên trong bị đánh ra tu sĩ chính là Chu Thiên Hồng. Một cây trường thương từ tinh môn bên trong bay ra, hướng về Chu Thiên Hồng nổ bắn ra mà tới. Chu Thiên Hồng lập tức sắc mặt trắng bạch, ta chính là vạn tộc liên minh Bắc Cảnh minh chủ, ngươi dám giết ta? Phốc, trường thương chui vào Chu Thiên Hồng lồng ngực, lập tức chấn vỡ Chu Thiên Hồng sinh cơ. Chu Thiên Hồng nguyên thần bay ra. Tô Trọng thân ảnh đã tới, một tay nắm chặt Chu Thiên Hồng thần hồn cổ, hung hăng đập xuống đất. Quanh, trận văn phá toái, mặt đất sụt lún, cuồng phong quét sạch, một đám tu sĩ nhao nhao đánh ra thánh nguyên lực ngăn cản cổ này dư ba. Phong bạo tiêu tan, mọi người đều hoảng sợ nhìn xem bị Tô Trọng đè xuống đất Chu Thiên Hồng, nguyên một đám trong mắt tràn đầy không thể tin. Nửa bước thánh hồng, một khắc đồng hồ liền bại. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn làm sao dám đối với Chu Minh chủ ra tay ác độc? Một trận ồn ào ở giữa, Chu Thiên Hồng hồn phách bắt đầu phá toái. Ngươi dám giết ta? Tô Trọng, ngươi làm càn. Giết ta, vạn tộc liên minh tuyệt sẽ không bỏ qua thiên đế môn. Hôm nay ta chết, ngày mai chính là thiên đế môn là ngày diệt môn. Chu Thiên Hồng cả giận nói, Tô Trọng, hiện tại liền có thể thả ta, quỳ xuống đất nhận lỗi, ta có thể bảo vệ toàn bộ thiên đế môn. Nếu không, ngươi tại ra lệnh cho ta. Không sai, ta chính là đang ra lệnh ngươi. Chu Thiên Hồng hung dữ nhìn xem Tô Trọng, ngươi nghĩ tốt rồi, giết ta, thiên đế môn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là cái kia Diệp Phàm, cũng phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Quanh, thánh nguyên lực nổ tung, Chu Thiên Hồng hồn phách lập tức bạo liệt, hồn phi phách tán. Tô Trọng lạnh lùng thanh âm vang lên, trừ bỏ ta đại ca, ai cũng không tư cách ra lệnh cho ta. Ngươi là cái thái gì? Điên, Tô Trọng điên, hắn liền vạn tộc liên minh Bắc Cảnh minh chủ cũng dám giết. Thiên đế môn, thật không sợ bị diệt sao? Chu Thiên Hồng hồn phi phách tán, tất cả tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều trầm mặt xuống. Tô Trọng đứng người lên, vươn tay. Lơ lửng tại cổ trường thanh trên không thánh ma thương phá toái hư không trở lại Tô Trọng trong tay. Đan trưởng lão, tiếp tục phân rõ phải trái. Tô Trọng đạm thanh nói. Đan Hạo cũng có chút mộng. Không phải, này Tô Điện chủ làm như thế, thật không sợ vạn tộc liên minh hủy diệt thiên đế môn sao? Bất quá, chúng ta tông chủ thế nhưng là vị kia chuyện thế. Cha không phải nói, hiện tại muốn ẩn nấp sao? Thực lực bọn hắn không đủ, muốn ẩn nhẫn sao? Đây chính là cha trong miệng ẩn nấp. Đây chính là cha trong miệng điều thấp. Ta ẩn nhẫn ngươi một cái nải nải chân, ta ở bên ngoài làm tôn tử, các ngươi trang bức đều không diễn. Ta liền không thể cùng Tô Điện chủ một dạng cuồng. Ta không nghĩ trang bức đúng không? Làm nửa ngày, hợp lấy ta một người lừa gạt đúng không? Liền sợ ta quá kiêu ngạo, không có cách nào cùng bác cảnh những tông môn khác giữ gìn mối quan hệ có đúng không? Chư vị, lúc này ta thiên đế môn có hai cái đề nghị. Cái thứ nhất đề nghị, không bao che huyết hồn tộc, đem những cái này huyết hồn tộc đều giết. Chúng ta đều quân pháp bất vị thân. Cái thứ hai đề nghị, riêng phần mình bảo vệ cẩn thận riêng phần mình tông môn thiên kiêu. Bác cảnh chủ nhân là ta thiên đế môn, cho nên, tại bác cảnh, là cho phép huyết hồn tộc tồn tại. Chúng ta sẽ không lạm sát bất kỳ một cái nào chưa từng phản bội hỗn độn đại thế giới, sinh trưởng ở địa phương huyết hồn tộc. Đan Hạo nói ra, chư vị quyết định như thế nào? Đánh rắm. Tô Điện chủ mời. Cũng không phải là không thể được. Một trận nháo kịch, tại Tô Trọng sắp phạt phía dưới mạnh mẽ đè xuống. Đường nhìn một đám tu sĩ trong ngày thường há miệng ngậm miệng vì đại nghĩa, nhìn thấy huyết hồn tộc liền giết. Làm con của bọn họ trở thành huyết hồn tộc thời điểm, cơ hội tất cả mọi người đều không hạ thủ được. Đến mức một mực trung lập dẫn đến môn hạ đệ tử chưa từng biến thành huyết hồn tộc tông môn, nhưng lại có cá biệt tông môn nghĩa chính ngôn từ. Hiểu rất nhanh, tại con của bọn họ bị Tô Trọng khống chế, dưới vạn chúng nhìn trừng trừng từ cổ Trường Thanh đem nó biến thành huyết hồn tộc về sau. Nguyên một đám quyết đoán từ bỏ trong miệng đại nghĩa. Đến mức cái khác trung lập tông môn cũng cực kỳ thức thời y miệng, biểu thị đồng ý. Dù sao, bọn họ không đồng ý, không chừng nhi tử mình cũng phải biến thành huyết hồn tộc. Đồng dạng, bọn họ không đồng ý, giết cũng không phải thường cổ một cái, những tông môn khác thiếu tông chủ, trưởng lão chi tử cũng phải chết. Chiêu này gây cũng sẽ không là thiên đế môn một cái tông môn. Lúc này, các tông thiên kiêu đã biến thành huyết hồn tộc, muốn nghịch chuyển huyết mạch gần như không có khả năng. Bọn họ ngược lại bắt đầu lo lắng cho mình nhi tử sẽ bị những người khác để mắt tới. Dù sao, cấp bậc thần linh huyết hồn tộc, chữa thương hiệu quả không tính quá mạnh, nhưng cũng là thánh dược chữa thương không phải. Đan Hạo trưởng lão, con ta dĩ nhiên là huyết hồn tộc. Bắc cảnh, thật cho phép huyết hồn tộc tồn tại sao? Nếu là cái khác thần cảnh tu sĩ nhờ vào đó hỏi tội. Còn nữa, vạn tộc liên minh. Phục thần các đồ các chủ nhìn xem thất hồn là phách đồ dương, thở dài một hơi nói. Làm cho người châm chọc là, cương trực công chính. Chính khí đại nghĩa phục thần các chủ sẽ là cái thứ nhất hỏi ra những lời này. Không thể phủ nhận, phục thần các đối với huyết hồn tộc cừu hận là những tông môn này bên trong thuần túy nhất, từ đầu tới đuôi. Phục thần các đều không hề nghĩ rằng chia ăn cổ Trường Thanh huyết nhục. Cũng chính bởi vì như thế, phục thần các chủ so cái khác tông chủ chú trọng hơn thân tình. Đương nhiên, cái khác tông chủ đồng dạng quan tâm nhi tử mình, dù sao có thể tham gia luận võ chọn rể, cũng là tuyệt thế yêu nghiệt, thuộc về đông đảo nhi nữ bên trong được sủng ái nhất. Đan Hạo nhìn xem sắc mặt phức tạp phục thần các chủ, nhịn không được thở dài một hơi. Cha! Đồ Dương hai mắt trợn trừng. Tiếp theo, hắn nhìn về phía cổ Trường Thanh, ta giết ngươi, chính là vì chủng tộc mối thù, vì ta phục thần các tổ tiên anh linh mối thù. Chớ có cho là, ngươi đem ta biến thành huyết hồn tộc, liền có thể tùy ý trào phúng ta. Ngươi sai, ta Đồ Dương, thì sợ gì vừa chết. Vừa nói, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, đặt nằm ngang trên cổ, hận không thể, dâng ta phục thần các chi uy. Hận không thể giết sạch thiên hạ huyết hồn tộc, hận không thể phụ tổ tiên ý chí, hận không thể chiến tử hào kiếp bên trong quang vinh mà chết. Thương cổ, ta muốn giết ngươi, ngươi hủy ta, ta không trách ngươi, không quan hệ đúng sai, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đơn giản như thế thôi. Dương Nhi, không muốn. Phục thần các chủ kêu đau. Cha, không nên ngăn cản ta. Đồ Dương kiên định nói, cho dù ngươi chết, bọn họ cũng sẽ không chết, ngươi cần gì phải hy sinh vô ích. Từ các chủ vội vàng nói, thì tính sao? Đồ Dương quát to, ánh mắt kiên định nhìn xem cổ Trường Thanh, thương cổ, ta Đồ Dương, không có thua. Ta nhân tộc, không có thua. Huyết ngục hào kiếp trăm vạn lại, nhân gian nơi nào không anh hùng hào kiệt, ha ha ha, ha ha ha ha. Phốc, trường kiếm xóa đi, máu tươi tuôn ra, thân thể bất lực ngã xuống đất. Nguyên thần xuất hiện nháy mắt, Đồ Dương khu động thần kiếm, hướng về bản thân hồn phách đâm tới. Tốc độ nhanh chóng, thái độ chi kiên quyết, làm cho tất cả mọi người ngây người. Phục thần các chủ hai mắt nhắm lại, khắp khuôn mặt là thống khổ. Trường kiếm đâm vào Đồ Dương nguyên thần lồng ngực, lại mạnh mẽ đình chỉ. Cổ Trường Thanh tay trái nắm chặt thần kiếm kiếm phong, máu tươi theo kiếm phong nhỏ xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ ở cổ Trường Thanh trên người, đều là nghi hoặc không hiểu. Đồ Dương nhìn chăm chăm cổ Trường Thanh, tinh mục bên trong đồng dạng lộ ra nghi hoặc. Ngươi lấy huyết hồn tộc chi thân tự vẫn làm rõ ý chí. Lại vì sao chắc chắn ta đại biểu chính là huyết hồn tộc? Cổ Trường Thanh thanh âm rõ ràng nói, ta vì sao không thể đứng tại nhân tộc bên này? Ngươi là bản nguyên vô sinh hoàng tộc. Trong cơ thể ta đồng dạng chảy xuôi theo nhân tộc máu tươi. Ngươi ngăn không được huyết ngục bản nguyên ý chí an mòn. Đồ Dương chém đinh chặt sát nói, không thử một chút, làm sao biết? Chỉ cần ta chưa từng bị bản nguyên ý chí triệt để khống chế, các ngươi liền vĩnh viễn sẽ không bị huyết ngục bản nguyên ý chí ảnh hưởng. Ngươi sao không giữ lại cái mạng này, lại nhìn xem, ta đến tột cùng là người, là ma? Cổ Trường Thanh cao giọng nói, tay phải chậm rãi buông ra kiếm phong. Như thật có ngày đó, ta cũng không ngăn cản được ngươi. Ngươi tự vẫn ở đây, liền có thể ngăn trở sao? Cổ Trường Thanh hỏi lại. Chí ít, ta sẽ không đánh mất lý trí, trở thành huyết hồn tộc kiếm. Vậy ngươi liền đi theo ta, nhìn ta chằm chằm, như ta thực sự có một ngày bị huyết ngục bản nguyên ý chí khống chế, ngươi liền tại sự tình không thể nghịch chuyển trước đó, giết ta. Lại hoặc là, cho dù ngươi giết không ta, đến hôm đó ngươi cũng có thể tự sát, lấy tư thái người thắng, tự sát. Ngươi đồng dạng sẽ không trở thành huyết hồn tộc kiếm. Cổ Trường Thanh chân thành nói, còn là nói, ngươi sợ. Sợ ngươi tín ngưỡng sẽ sụp đổ. Sợ ngươi chỗ thủ vững tất cả, cũng là chuyện tiếu lâm. sợ ngươi thất bại. Ta tuyệt sẽ không thua. Đồ sát huyết hồn tộc là vì để cho nhiều người hơn sống sót. Huyết hồn tộc đều có tội, bọn họ tồn tại chính là tội. Không có bất kỳ người nào có thể chống cự huyết mục bản nguyên ý chí ăn mòn, ngươi cũng không được. Đồ Dương kiên định nói, ngươi muốn chứng minh ta là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.